Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2038, chương 2039, nửa bước tổ cảnh. Trên lôi đài, lượn lờ sương mù mọc lên, một cổ trung chính bình thản khí tức, chậm rãi thả ra, mặc dù không giống trước đó những cái kia thiên tôn như vậy thanh thế kinh người. Thật là cổ hơi thở này lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Cường, ngoài dự đoán mọi người cường. Triều Nguyên Thiên Tôn đan đạo khí tràng, tựa như một tòa núi cao nguy nga. Ta từ đồ sộ không động, cho dù là Diệp Viễn nghiền ép Ngạo Vân Thiên Tôn khí thế, cũng không hơn lúc này Triều Nguyên Thiên Tôn. Ha ha, Triều Nguyên huynh đan đạo cảnh giới, tựa hồ lại tiến bộ không ít a. Xem ra tại ta sau đó, hắn là chúng ta nam giới có hy vọng nhất bước vào tổ cảnh luyện dược sư. Diệp Viễn mặc dù lợi hại, thế nhưng muốn qua hắn cửa ải này, sợ là rất khó a. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ mỉm cười, vẻ mặt vẻ tán thưởng. Hiển nhiên, hắn đối với Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực đã sớm định liệu trước. Trên quảng trường một mảnh tiếng thán phục, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, Triều Nguyên Thiên Tôn đan đạo thực lực, thật không ngờ cường đại, lần này Diệp Tông Sư phiền phức, đối thủ này, quá mạnh mẽ, thật là không có nghĩ đến, nguyên lai Triều Nguyên Thiên Tôn đan đạo thực lực, cư nhiên so Tông Sư còn mạnh hơn, hết, Diệp Tông Sư thật vất vả chứng minh thực lực của chính mình. Lại phải bị ném Vân Đan Đại Hội. Ngoặc kép, nếu như Triều Nguyên Thiên Tôn không cần Bạch Chú Đỉnh, Diệp Viễn có thể còn có sức liều mạng. Thật là Diệp Viễn lại vẫn cứ nhường hắn dùng Bạch Chú Đỉnh. Có Thiên Tôn Linh Bảo thêm được, Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực ít nhất cường 2/3. Cái này ở cao thủ tỉ thí bên trong, cơ hồ là muốn chết. Ngay cả Diệp Viễn chính mình trong lòng cũng là vi kinh, hắn cũng không nghĩ đến Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy. Xem Triều Nguyên Thiên Tôn biểu hiện ra ngoài thực lực, hầu như có thể cùng trước đây Phiêu Vũ Thiên Tôn cùng so sánh. Bất quá Diệp Viễn lại không có chút nào lo lắng, ngược lại chiến ý dâng trào. Chỉ có gặp phải dạng này đối thủ mới chuyến đi này không tệ a. Ha ha, tới tốt, Diệp Viễn cười lớn một tiếng, hỗn độn thiên thần thuật chợt bạo phát, một cổ không kém gì Triều Nguyên Thiên Tôn khí tràng, trong nháy mắt nổ lên, oanh, hai đại khí tràng va chạm, giống như hai tòa núi lớn đụng va vào nhau, cuồn cuộn nổi lên điên cuồng địa, mà, cơn bão năng lượng, tràng diện này không thể so với trước đây Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đấu đan khí thế kém. Đan Ngọc Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, kinh hô, tương xứng, cái này, điều này sao có thể? Phải biết, Triều Nguyên Thiên Tôn chẳng những thần hồn, thần nguyên các phương diện chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, còn có Thiên Tôn Linh Bảo thêm được, nhưng dù cho như thế, hắn mới cùng Diệp Viễn càng đấu tương xứng. Nói cách khác, nếu như tại điều kiện tương đương nhau, Triều Nguyên Thiên Tôn căn bản không phải Diệp Viễn đối thủ. Phiêu Vũ Thiên Tôn trong ánh mắt cũng là ít có địa, mà phóng xuất tia sáng kỳ dị. Ở đây chỉ có hắn biết rõ, Diệp Viễn thực lực so với bọn hắn trước đó lần kia đấu đan lại cường rất nhiều. Nếu như bây giờ Diệp Viễn cùng trước đây hắn lại tiến hành một lần đấu đan, chưa biết ai thắng ai cũng còn chưa biết. Ha ha, chỉ là tương xứng sao? Phiêu Vũ Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói. Nghe lời này, trong lòng mọi người cả kinh, tập trung nhìn vào, quả nhiên gặp Diệp Viễn khí thế càng ngày càng mạnh, đúng là mơ hồ có vượt trên Triều Nguyên Thiên Tôn khuynh hướng. Bất quá, loại ưu thế này cũng không rõ ràng. Triều Nguyên Thiên Tôn dù sao không phải là Ngạo Vân Thiên Tôn chi lưu. Lúc này, Triều Nguyên Thiên Tôn vẻ mặt ngưng trọng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cư nhiên ở một cái 6 sao đan thần trên người. Cảm thụ được khổng lồ như vậy áp lực, Triều Nguyên Thiên Tôn chính là nhất giới tán tu, đã từng cơ duyên xảo hợp, từng chiếm được một cái 8 sao đan thần truyền thừa. Chiêu thức ấy Đại La Thiên Thiên Huyễn Mộng Vân chân pháp, chính là đối đầu bất kỳ một cái nào thánh địa trưởng môn, hắn cũng không chút nào sợ. Ai có thể nghĩ tới, cư nhiên tại Diệp Viễn trước mặt bị áp chế, hai đạo tựa như là núi khí chàng hòa lẫn, xông thẳng lên trời. Cảnh tượng này cùng trước đây Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ Thiên Tôn đánh một trận có chút tương tự. Đáng tiếc là Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực cuối cùng yếu một bậc, vô pháp cùng Diệp Viễn sản sinh cộng minh. Diệp Viễn khí chàng toàn bộ khai hỏa, dần dần đánh vỡ thế lực ngang nhau chàng diện, đúng là vượt trên Triều Nguyên Thiên Tôn một đầu. Bất quá, Triều Nguyên Thiên Tôn cũng không yếu thế chút nào, gắt gao đứng vững Diệp Viễn khí chàng. Đan Ngọc Thiên Tôn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, híp mắt nói: lẽ nào hắn đã mò lấy tổ cảnh cánh cửa, bước vào nửa bước tổ cảnh? Phiêu Vũ Thiên Tôn ánh mắt mỉm cười, thầm nói cái này ra hỏa rốt cục phát hiện. Diệp Viễn vừa ra tay, Phiêu Vũ Thiên Tôn liền phát hiện Diệp Viễn bây giờ cảnh giới đã cùng hắn trước đây sấp xỉ. Nói cách khác, Diệp Viễn đã nhìn trộm đến tổ cảnh con đường, chỉ cần một bước ngoặt là có thể bước vào tổ cảnh, đạo cảnh đến tổ cảnh, khó nhất chính là chỗ này một bước. Tổ cảnh quá mức hư vô mờ mịt, cho dù là đạo cảnh viên mãn, muốn mò lấy tầng này cảnh giới, cũng cần cực đại ngộ tính cùng cơ duyên. Ngay cả Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng không nghĩ đến, Diệp Viễn cư nhiên nhanh như vậy tìm được con đường này. Từ lần trước đan thần các đấu đan đến bây giờ, mới qua bao lâu thời gian, tiểu tử này ngộ tính đơn giản là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đan Ngọc Thiên Tôn lời nói giống như là tải cục diện đáng buồn bên trong đầu nhập một viên cục đá, lập tức nhấc lên trận trận sóng lớn. Cái gì? Nửa bước tổ cảnh? Đây chẳng phải là nói hắn lúc nào cũng có thể bước vào tổ cảnh? Quá điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Tiểu tử này, chẳng lẽ là dược tổ chuyển thế? Hắn mới chân thần cảnh a. Nếu như chờ hắn đến thiên tôn cảnh, thậm chí thiên đế cảnh, cái kia còn được. Ngoặc kép, một đám 7 sao đan thần lập tức vỡ tổ. Tổ cảnh, khi đó tất cả mọi người bọn họ suốt đời truy cầu. Thật là bước này, thật quá khó khăn. Đừng nói Ngạo Vân Thiên Tôn dạng này đạo cảnh hậu kỳ, chính là 7 đại đỉnh tiêm thánh địa trưởng môn nhân, cũng ở đây một bước trước mặt bị đập gắt gao, mấy trăm ngàn năm đều không thể đột phá. Thật là Diệp Viễn mới bao lớn, yêu nghiệt như thế tồn tại, quả thực để bọn hắn ghen tị muốn giết người. Thẳng đến lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Phiêu Vũ Thiên Tôn vì sao đem tông sư lệnh cho Diệp Viễn. Diệp Viễn đã siêu việt nơi đây 9 thành rưỡi 7 sao đan thần, đạt được một cái bọn hắn nhìn lên cảnh giới, chính là 7 đại đỉnh tiêm thánh địa trưởng môn nhân, trừ Đan Ngọc Thiên Tôn bên ngoài, cũng liền một cái Phiêu Vũ Thiên Tôn, mò lấy tổ cảnh cánh cửa, bước vào nửa bước tổ cảnh, người khác đều tại đạo cảnh viên mãn quanh quẩn một chỗ, đối với tổ cảnh thủy chung không được môn mà vào. Diệp Viễn là cùng Phiêu Vũ một tầng thứ tồn tại, nếu như ngay cả hắn đều không có tư cách cầm khối này tông sư lệnh lời nói, còn ai có tư cách? Ngưng, ngưng, cơ hồ là trăm miệng một lời, Diệp Viễn cùng Triều Nguyên Thiên Tôn hô lên một tiếng này. Triều Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt như trước lộ vẻ rung động. Nếu như nói ai đối Diệp Viễn thực lực cảm xúc sâu nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Một trận chiến này quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Không nghĩ tới Diệp tông sư còn nhỏ tuổi, liền bước vào nửa bước tổ cảnh, thực sự là tiện sát lão phu a. Triều Nguyên Thiên Tôn trong thâm tâm nói. Diệp Viễn cười nói, Triều Nguyên huynh không cần ước ao, lấy thực lực ngươi, tương lai cuối cùng hội bước vào tổ cảnh. Triều Nguyên Thiên Tôn chợt cười to nói, ha ha ha, lão phu từ trước tới giờ không hoài nghi điểm này. Một trận chiến này lão phu thu được lợi ích không cạn. Chuyến đi này không tệ, chuyện còn lại lại không ý nghĩa. Đan Ngọc huynh, Phiêu Vũ huynh, lão phu cái này liền phải trở về bế quan, lúc đó cáo từ. Dứt lời, hắn cũng không đợi mọi người bằng lòng, trực tiếp bước vào trong hư không. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.